Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 637, chương 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã biết lười biếng sẽ luôn lười biếng. Giang Thiên Ca dựa vào sự thông minh của mình, cũng có thể nói là ra mặt dày, đã giao nhiệm vụ làm bài tập cho Lý Lập Sinh thành công. Lý Lập Sinh tuy rằng mỗi lần đều tỏ vẻ bực bội, nhưng cuối cùng mỗi một bài tập đều hoàn thành. Giang Thiên Ca càng thêm thuận buồm xuôi gió giao bài tập cho Lý Lập Sinh, thậm chí không cần bất kỳ lý do gì. Hành động của Giang Thiên Ca khiến Lý Kính Vĩ nhìn mà nóng ruột, muốn học theo, sợ Lý Kính Vĩ lại làm đồng đội heo phá hỏng chuyện tốt của mình. Giang Thiên Ca dập tắt ý nghĩ của anh ta trước. Tôi nhờ Lý Lập Sinh làm bài tập giúp tôi là vì những bài tập đó tôi đều biết làm, không làm cũng không ảnh hưởng đến việc tôi được điểm tối đa trong kỳ thi. Còn anh, nếu cảm thấy đã quá lâu không bị bố đánh, anh cứ việc nhờ Lý Lập Sinh làm bài tập giúp. Lý Kính Vĩ, người so với người, thật tức C-H-E-T người. Giang Thiên Ca không đến trường, không làm bài tập, thi cử vẫn được điểm tối đa. Còn anh ta mỗi ngày đều ngồi trong lớp học đúng giờ, lại còn phải lo lắng thi cuối kỳ không đạt sẽ bị bố đánh. Nghĩ đến trước đó từng bị điểm 59 mà bị đánh một trận, Lý Kính Vĩ đành ngoan ngoãn. Nghĩ một lát, anh ta đổi giọng hỏi, cô tính khi nào mới chính thức kéo anh Sinh vào nhóm? Nếu không thể để Lý Lập Sinh làm bài tập giúp, vậy thì mau chóng xác nhận Lý Lập Sinh làm sư phụ thứ hai của anh ta cũng được. Trong nhóm nhỏ của bọn họ, Giang Thiên Ca xem như là đại sư phụ của bọn họ. Nhưng vị đại sư phụ này thật sự quá bận rộn, gần như không có thời gian dẫn dắt bọn họ, huấn luyện cho bọn họ. Phần lớn thời gian bọn họ đều phải tự mình nghiên cứu tài liệu Giang Thiên Ca đưa. Điều này dẫn đến việc bọn họ giống như những chú dê được chăn thả tự do, phát triển không đồng đều. Trong đó, anh ta là người cần một vị sư phụ thứ hai đến dẫn dắt nhất. Nếu không, đến bao giờ anh ta mới có thể giống như Giang Thiên Ca, đại hiển thân thủ, trừng ác dương thiện? Khoảng thời gian trước, anh ta tận mắt nhìn thấy Giang Thiên Ca thông qua chương trình chặn thông tin quan trọng mà cô viết, đã chặn được một thông tin buôn lậu đồ cổ bằng đồng. Cầm theo thông tin mà Giang Thiên Ca cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tóm gọn được mấy tên buôn lậu đó. Màn thể hiện của Giang Thiên Ca khiến Lý Kính Vĩ vô cùng phấn khích. Anh ta cũng phải nhanh chóng học thành tài, đi bắt người xấu, trừng ác dương thiện. Bây giờ anh Sinh đã rất thân thiết với chúng ta, nói cho anh ấy biết sự thật, chắc là không có vấn đề gì đâu. Lý Kính Vĩ hào hứng nói, hay là bây giờ nói cho anh ấy biết luôn đi. Trước đây cho dù Lý Lập Sinh có khó chịu với anh ta thế nào, cũng chỉ tự mình buồn bực, sẽ không làm gì anh ta. Nhưng bây giờ, khi Lý Lập Sinh ghét bỏ anh ta, sẽ trực tiếp mắng anh ta. Điều này chứng minh quan hệ giữa bọn họ đã rất thân thiết. Giang Thiên Ca cảm thấy cũng gần được rồi, bây giờ chỉ cần chờ một thời cơ thích hợp. Cô suy nghĩ một chút, nói, chờ thêm chút nữa, chờ anh ấy sửa xong cái máy tính kia đã rồi hẵng nói. Lý Lập Sinh tự mình mày mò thông qua sách vở, tài liệu, đôi lúc lại thỉnh giáo bố mình là giáo sư Lý Kỳ Vân. Cuối cùng cũng sắp sửa xong cái máy tính kia rồi, hiện tại chỉ còn một vài vấn đề nhỏ nữa thôi. Được, Lý Kính Vĩ vui mừng hớn hở. Vậy tôi về chuẩn bị trước đây. Giang Thiên Ca, anh chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị kỹ càng nói cho anh ấy biết về tôn chỉ và mục tiêu thành lập của tổ chức chúng ta chứ. Nếu anh Sinh thấy chúng ta chỉ có vài người, cảm thấy chúng ta không đáng tin cậy, không muốn gia nhập cùng chúng ta thì sao? Tôi phải dùng ba tấc lưỡi của mình, khiến cho anh Sinh tin tưởng và đồng ý với chúng ta. Giang Thiên Ca, nói đơn giản một chút, chính là khoác lác. Giang Thiên Ca không ngăn cản Lý Kính Vĩ. Lý Lập Sinh có chút kiêu ngạo, với tình hình nhóm chưa chính thức của bọn họ hiện tại, muốn kéo Lý Lập Sinh vào nhóm, đúng là cần phải dùng một chút thủ đoạn khoác lác, lừa gạt. Hôm Lý Lập Sinh báo đã sửa xong máy tính, trùng hợp là ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho em họ mới sinh của Giang Thiên Ca. Hòa thì đã sinh con gái vào một tháng trước. Từ sau khi con gái chào đời, Phương Thủ Nghĩa lại vui vẻ phấn khởi, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Vào ngày đầy tháng của con gái, ông ấy đã tổ chức một buổi tiệc linh đình ở nhà hàng nơi tổ chức đám cưới trước đó. Thông báo với bạn bè, người thân về việc mình đã lên trước bố. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca tặng cho cô em họ nhỏ chỉ biết nằm trên nôi thổi bong bóng một đôi vòng vàng. Sau khi dự bữa tiệc của nhân vật chính là cô em họ, đến ngày hôm sau cô mới thu xếp thời gian đến tìm Lý Lập Sinh. Cho anh xem em họ tôi này, lúc mới sinh gầy như khỉ con ấy, vậy mà chỉ sau một tháng đã ăn cho mình trắng trắng mập mập. Thật lợi hại, Giang Thiên Ca cầm bức ảnh chụp cho cô em họ vào mấy ngày trước. Lắc lư trước mặt Lý Lập Sinh, đắc ý nói, mấy bà dì của tôi đều nói con bé giống tôi lắm. Anh có thấy con bé giống tôi không? Ha ha, sau này chắc chắn con bé sẽ lợi hại giống tôi. Cái nôi con bé đang nằm là do anh đóng đấy. Nhìn phản ứng của con bé là biết con bé rất thích cái nôi này. Bây giờ con bé còn chưa biết nói. Tôi là chị, thay mặt con bé cảm ơn anh nhé. Nghe Giang Thiên Ca tự luyến, Lý Lập Sinh suýt chút nữa đã trợn trắng mắt. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, anh ta nghiêm túc nhìn bức ảnh trong tay Giang Thiên Ca. Sau đó thản nhiên nói, không cần cảm ơn tôi, cậu cô đã trả tiền rồi. Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, nhìn anh ta nói, hôm qua có rất nhiều người khen cái nôi này đẹp, còn nói sau này nhà họ có con, cũng sẽ tìm người thợ mộc này để đóng một cái, nhưng tôi không nói với họ người thợ mộc tài giỏi đó là anh. Biết vì sao không? Giang Thiên Ca định thả thính một chút, chờ Lý Lập Sinh hỏi, rồi mới dẫn dắt đến câu chuyện mà cô muốn nói. Thế nhưng Lý Lập Sinh lại không phối hợp. Thả thính, thất bại, Giang Thiên Ca bèn hỏi thẳng. Này, Lý Lập Sinh, nghiêm túc hỏi anh một câu. Sau này anh sẽ không thật sự định làm một người thợ mộc chuyên làm bàn ghế giường tủ chứ? Cách chương.